Đại kiếp chủ, chương 67, thêm một cái lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn muốn mượn chấp sự cho gọi thoát khỏi cục diện khó xử này, nhưng Phương Nguyên phát hiện chính mình hay là quá trẻ tuổi án hôm nay, liền tại Tiểu Trúc Phong trong cổ điện, trước mặt ngồi Bạch chấp sự cùng Ô chấp sự, Yền chấp sự ba vị, bên người lại một hàng ngồi Tiểu Kiều sư muội, Ngô Thanh, Kỳ Khiếu Phong, cùng đi qua Thái Nhạc Thành chém yêu hồng đào bọn người. Gặp được Ngô Thanh một mặt lo lắng, hận không thể dán trên người Phương Nguyên bộ dáng, Kỳ Khiếu Phong gương mặt lạnh lùng, không nói câu nào, phảng phất đối với cái này làm như không thấy, hồng đào bọn người thì là lúng túng đầu cũng không dám ngẩng lên. Mà Phương Nguyên lại chỉ là mắt nhìn phía trước ngồi ngay ngắn, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Lần này Thái Nhạc Thành náo yêu sự tình chúng ta đêm qua cũng tra được không sai biệt lắm, đúng là tiên môn sơ hồ, làm hại các ngươi rơi vào hiểm cảnh, yêu ma kia cũng là xảo trá, vẫn luôn là thúc đẩy yêu thú làm loạn, chính mình một mực chưa từng hiện thân, lại thêm Thái Nhạc Thành một vùng từ trước đến nay thanh tịnh, chưa bao giờ có náo yêu sự tình xuất hiện, bởi vậy tiên môn phán đoán thấp đoạn không nghĩ tới tình thế nghiêm trọng như vậy. Bạch chấp sự trước nói với bọn họ một phen, lại nói. Bất quá các ngươi có thể thuận lợi giải này hung hiểm, biểu hiện cũng thực sự không sai, tiên môn đã quyết định, lần này phù chiếu, lúc đầu chỉ là tam giai, nhưng nể tình yêu ma lợi hại, đã quyết định đổi thành nhất giai phù chiếu. Đám người nghe lời nói này, lập tức mừng rỡ không thôi. Tiên môn phù chiếu căn cứ khó khăn khác biệt cũng có khác biệt cấp bậc mà khác biệt cấp bậc ở giữa tương ứng khen thưởng cùng công đức số lượng cũng tuyệt nhiên khác biệt trước đây bọn hắn nhận lấy, chỉ là tam giai phù chiếu, xem như độ khó đơn giản đê giai phù chiếu, khen thưởng cùng công đức đều cũng không nhiều lắm, mà bây giờ điều thành nhất giai cũng đã là bọn hắn những đệ tử bình thường này có thể nhận cao nhất phù chiếu. Cái kia vô luận là khen thưởng, hay là công đức số lượng đều tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bạch chấp sự chờ bọn hắn cao hứng một hồi, mới lại nói. Đây vốn là các ngươi nên được cũng không cần quá khiêm tốn, bất quá nghiêm chỉnh mà nói, tại tiên môn phán đoán bên trong, nhất giai phù chiếu độ khó, vẫn là phải vượt qua các ngươi năng lực chịu đựng, mặc dù trước đó trong ngọc giản, các ngươi cũng kỹ càng giảng thuật quá trình, nhưng bây giờ ta vẫn còn muốn hỏi lại các ngươi một lần, này chém yêu kỹ càng quá trình. Nghe lời này, một đám tiên môn đệ tử, liền đều là theo bản năng hướng về Phương Nguyên nhìn sang. Toàn dựa vào Phương Sư Huynh. Qua nửa ngày, hai người đồng thời mở miệng, lại là Tiểu Kiều sư muội cùng Ngô Thanh. Tiểu Kiều nha đầu, ngươi lại đem trước sau trải qua kỹ càng nói đi. Bạch chấp sự nhìn Tiểu Kiều sư muội một chút, nhẹ nhàng phân phó nói. Đúng, Tiểu Kiều sư muội nhẹ gật đầu, lại nhìn Phương Nguyên một chút, liền từ từ mở miệng nói. Hôm đó chúng ta đến Thái Nhạc Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mồm miệng linh hoạt không vội không từ tỉ mỉ đem ngày đó các nàng đến Thái Nhạc Thành đằng sau phát sinh sự tình hết thảy nói một lần, thậm chí liền tại Thái Nhạc Thành chủ lữ Mai Am trong phủ uống rượu thời điểm Chu Thanh Việt xuất hiện cùng Ngô Thanh cùng Kỳ Khiếu Phong suýt nữa hỏng Phương Nguyên thanh danh sự tình cũng không có bỏ qua, lại thẳng đến Kỳ Khiếu Phong không gọi Phương Nguyên, mang theo các nàng tiến đến Hàng Yêu trên đường gặp yêu thú đông đảo, đỉnh núi khác thường, liền quyết định lên núi tìm tòi kết quả lâm vào yêu trận, sinh tử nguy cấp, sau đó Phương Nguyên cầm kiếm lên núi vân vân vân vân. Trong quá trình nói chuyện, Ngô Thanh hơi có chút không phục nhìn Tiểu Kiều một chút nhưng cũng không có lên tiếng đánh gãy. Mà Kỳ Khiếu Phong thì là không nói một lời, chỉ là cúi đầu nhìn trước mắt gạch đá. Mà Bạch chấp sự cùng Ô chấp sự bọn người, lại chỉ là lặng lặng nghe, mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng chưa từng mở miệng. Nhưng đến Tiểu Kiều sư muội giảng đến, Phương Nguyên một người triển lộ kiếm pháp, đan pháp, trận pháp, khí pháp, phù pháp các loại hơn người bản lĩnh, sinh sinh mang theo bọn hắn chịu đựng qua nan quan, cuối cùng thậm chí trực tiếp giết tiến vào trận tâm, phá yêu ma kia trận tâm thời điểm, lại ngay cả ba vị này chấp sự đều có chút khiếp sợ ngẩng đầu hướng Phương Nguyên nhìn thoáng qua tựa hồ có chút không thể tin được một cái đệ tử bình thường có thể làm được một bước này. Nhưng là Tiểu Kiều sư muội giảng cẩn thận, mấy vị khác tiên môn đệ tử cũng ở bên cạnh tùy thời bổ sung, bọn hắn cũng không thể không tin xuống tới, chỉ là nhìn xem Phương Nguyên trong ánh mắt lại nhiều một vòng không dễ dàng phát giác ngưng trọng, đó là một loại trước nay chưa có coi trọng thái độ. Cũng liền vào lúc đó, Phương Nguyên sư huynh uống phá yêu ma kia hình dấu, yêu ma kia gặp âm mưu ám sát không thành, liền cuốn lên luyện thi đỉnh đào tẩu, Kỳ Khiếu Phong sư huynh phản ứng hơi chậm, không tới kịp lấy phi kiếm chế địch, Phương Nguyên sư huynh vào lúc này đoạt lấy phi kiếm, xa xa đả thương yêu ma kia, đại đỉnh rơi xuống, nhưng yêu ma kia cũng khởi xướng giận đến, cố ý hướng phía dưới núi Thái Nhạc Thành quý tộc vọt xuống dưới, cố ý tiết nộ sát người, tốc độ nó quá nhanh, chúng ta không kịp phản ứng, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, Phương Nguyên sư huynh thế mà đuổi sát xuống dưới. Tiểu Kiều sư muội giảng đến cuối cùng, sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng. Lúc ấy chúng ta chỉ có thể xa xa nhìn thấy Phương Nguyên sư huynh từ đỉnh núi nhảy xuống, một đạo bóng xanh đuổi sát yêu vân, thừa dịp yêu ma kia sở liệu chưa kịp từ giữa không trung, liền một kiếm đưa nó găm trên mặt đất. Lời ấy thật chứ, nói đến chỗ này lúc mấy vị chấp sự cũng nhịn không được nữa, Bạch chấp sự sâu âm thanh mở miệng quát hỏi. Tiểu Kiều sư muội nói, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy Thái Nhạc Thành một đám bách tính cũng đều có mắt cùng nhìn. Bạch chấp sự hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới quay người nhìn xem Phương Nguyên nói. Người có biết yêu ma kia tu vi gì? Phương Nguyên nao nao, ngẩng đầu lên, cũng không rõ ràng, Bạch chấp sự thở dài, nói. Đêm qua chúng ta điều tra yêu ma kia thi hài, đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đây chính là một cái nửa bước trúc cơ đại yêu a tăng thêm huyết mạch cường hoành, liền ngay cả chúng ta mấy cái cặp đều cần thận trọng đối đãi, huống chi là các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù từ thi hài của hắn đến xem, hắn hẳn là trước đó không lâu nhận qua trọng thương, nhưng dù gì, luyện khí 7-8 tầng thực lực vẫn phải có, lại thêm rất nhiều thủ đoạn, thực sự không phải là các ngươi có thể đối phó, ngươi lúc đó lại dám độc thân đuổi về phía trước xuất kiếm, thật sự là. Hắn trầm mặc một hồi, mới cho ra một cái đánh giá. Gan to bằng trời, lời vừa nói ra chúng tiên môn đệ tử đối với Phương Nguyên kính sợ cũng lập tức cao hơn một bậc, đều là ngơ ngác quay đầu nhìn hắn. Đệ tử lúc ấy chỉ là gặp đến ta Thái Nhạc Thành bách tính bị nó luyện thi tử trạng thê thảm, lên lòng căm phẫn chi tâm, không muốn quá nhiều. Phương Nguyên lúc này chỉ có thể trả lời như vậy, nhưng hắn trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất lại không tốt tại lúc này nói ra, đó chính là diệt cỏ tận gốc. Trong tay kiếm không thể tùy tiện ra khỏi vỏ, nhưng nếu là ra vỏ, liền nhất định phải đem địch nhân chế ở tử địa, nếu không liền sẽ thân thụ nó hại. Hắn vị kia tiên tử đường tọa sư Chu Tiên Sinh, không phải liền là lúc còn trẻ nhất thời vô ý, bị yêu ma thừa lúc cuối cùng rơi vào tiền đồ hủy hết, chỉ có thể lưu lạc hồi hương giảng dạy ngoan đồng trẻ con. Bằng không mà nói, Chu Tiên Sinh thân phận tu vi, sẽ không thua tại mấy vị chấp sự này. Từ một điểm này tới nói, Phương Nguyên nhưng thật ra là cái kẻ rất nhát gan, bởi vì nhát gan, cho nên nhất định phải thiếu lưu hậu hoạn. Ai, cái này cũng thôi, mặc kệ như thế nào, các ngươi có thể còn sống trở về, không có toàn quân bị diệt liền coi như là không lỗ, cuối cùng thậm chí chính xác chém yêu ma, thật sự là lớn công một kiện, bây giờ chỉ cấp các ngươi tính nhất giai phù chiếu công lao, thậm chí còn xem như bạc đãi các ngươi lui ra sau đi, tất cả thưởng phạt tự sẽ có người cho, lại đi ngoài điện chờ đợi tiểu Phương Nguyên ngươi lưu lại. Bạch chấp sự cảm khái thật lâu, mới khiến cho những người khác đi ra, sau đó ánh mắt ân cần nhìn xem Phương Nguyên. Ngươi huyền hoàng nhất khí pháp tu luyện ra sao rồi? Đợi đệ tử khác ra cửa về sau, Bạch chấp sự lập tức ân cần hỏi han. Tại lúc này, mặt khác hai vị chấp sự cũng đều sắc mặt nghiêm túc hướng về Phương Nguyên nhìn lại. Đối với vấn đề này, Phương Nguyên đã sớm biết bọn hắn sẽ hỏi, tuyệt không vội vàng, thành thành thật thật hồi đáp. Tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng pháp lực lại là càng phát tinh thuần, mặc dù không thể luyện ra một sợi cùng phổ thông pháp lực phân biệt rõ ràng huyền hoàng nhất khí đến, nhưng trình thể pháp lực lại ẩn ẩn có biến hóa, xen vào pháp lực cùng huyền hoàng chi khí ở giữa tuy không phải huyền hoàng chi khí, nhưng cũng có ba thành huyền hoàng chi khí tính chất cũng là bởi vì có loại biến hóa này, ta phát hiện đã có thể vận chuyển một chút huyền hoàng nhất khí quyết bên trong pháp môn. Bạch chấp sự bọn người nghe cũng là chỉ là hơi có vẻ ngoài ý muốn, nói. Chúng ta còn đang suy nghĩ, vì sao ngươi tu hành lâu như vậy, luồng thứ nhất huyền hoàng chi khí vẫn không có tu luyện được, nguyên lai ngươi là trực tiếp nhảy ra giai đoạn thứ nhất, chỉ là ngươi trước kia có nghĩ tới không, kể từ đó, ngươi mặc dù pháp lực so với thường nhân ngưng luyện được nhiều, cũng có thể vận chuyển bộ phận huyền hoàng chi khí thần uy thế, nhưng là càng là như vậy, ngươi liền càng là khó mà phá giai, chẳng lẽ ngươi liền từ bỏ sau này con đường tu hành, dự định cả một đời lưu tại luyện khí 4 tầng rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên ngậm miệng lại, lúc này hắn không thích hợp trả lời. Lúc trước hắn thôi diễn ra chính mình con đường tu hành về sau, không có ý đồ nói cho các chấp sự, chính là bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách lý giải con đường này quan khiếu chỗ, thậm chí sẽ không cho phép chính mình từ trên con đường này thử tiếp tục tu hành, cho nên mới tiền trảm hậu tấu. Mà bây giờ, hắn vẫn không tốt giải thích. Thiên diễn chi thuật thôi diễn đi ra con đường kia quá huyền ảo, đã vượt qua chúng chấp sự, thậm chí là trưởng lão lý giải, hắn càng không cách nào giải thích tại sao mình lại nghĩ đến kiểu tu luyện này, ngược lại không bằng biểu hiện u mê một chút, đợi tu luyện thành lại viên hồi đến. Bạch chấp sự cùng với những cái khác mấy vị chấp sự liếc nhau một cái, thở dài. Theo lý thuyết những lời này chúng ta không nên nói, thế nhưng là người đứa nhỏ này, thực sự khó được thiên tư không nói, phần này cần cụt thật sự là chúng ta cuộc đời ít thấy, nếu là hủy ở trên đạo truyền thừa này, vậy liền đáng tiếc huyền hoàng nhất khí quyết đã đứt truyền thừa gần ngàn năm, không biết bao nhiêu thiên tài đệ tử chết yểu ở trên đạo truyền thừa này, người có biết vì sao còn cuối cùng sẽ có cái sau nối tiếp cái trước, nguyện ý đầu nhập tinh lực tâm huyết, đầu nhập chính mình một thế tiền đồ, đi cược mình có thể tu luyện thành công. Nguyên nhân rất đơn giản. Bạch chấp sự bọn người thở dài lấy, Tâm pháp này quá mạnh, từ vừa mới bắt đầu tu luyện, liền có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, để cho người ta trổ hết tài năng, nhất chi độc tú cam tâm tình nguyện dấn thân vào trong đó, thẳng đến phát hiện chính mình con đường phía trước đã đứt lúc liền không cách nào quay đầu lại. Phương Nguyên nghe lời này, chỉ là trầm mặc không nói. Hắn biết Bạch Chấp Sự đám người nói là thật, liền xem như hắn, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lần này thử thi triển huyền hoàng nhất khí quyết đều có chút kinh ngạc tại uy lực của nó cường đại, phải biết bây giờ chính mình ngay cả nhỏ CD không tính A, nếu là tu luyện đến đại thành, nào sẽ mạnh mẽ dường nào thực lực. Tiểu Phương Nguyên, pháp quyết này tu luyện ngươi tạm thời dừng lại, đừng lại tiếp tục. Bạch Chấp Sự tựa hồ trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ cùng với những cái khác mấy vị chấp sự liếc nhau một cái, trầm giọng nói ra. Phương Nguyên nghe vậy ngược lại là giật mình, có chút không hiểu nhìn về hướng Bạch Chấp Sự. Bạch Chấp Sự hít một hơi thật sâu, giống như là đang làm một cái quyết định trọng đại, trầm giọng nói. Từ lần này Thái Nhạc Thành Phục Yêu sự tình nhìn lại, thiên tư của ngươi quả nhiên là tốt đến vượt quá dự liệu của chúng ta, nếu là như vậy hủy ở trên truyền thừa này, thực sự đáng tiếc. Bây giờ Vân Trường Lão cùng Cổ Mạc Trường Lão bọn người, đều là đã rời núi, đi Ma Tức Cốc cùng với những cái khác tứ đại tiên môn thương nghị thăng tiên thí luyện sự tình, đãi hắn lão nhân ra trở về chúng ta sẽ hướng cầu mong gì khác tình, hy vọng có thể tẩy ngươi một thân huyền hoàng khí trùng tu tứ đại truyền thừa, ngươi có bằng lòng hay không? Bạch Chấp Sự dặn dò. Để cho ngươi không thể tiếp tục tu hành, cũng là vì ngươi tốt, ngươi một thân pháp lực, nếu là có bốn thành hướng phía huyền hoàng chi khí chuyển hóa, liền cũng không còn cách nào quay đầu, bây giờ dừng cương trước bờ vực, mặc dù chậm chút cuối cùng vẫn là có mấy phần hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Nguyên nghe, ngược lại là giật mình, không nghĩ tới các chấp sự sẽ có bực này ý nghĩ. Nhưng hắn kỳ thật cũng minh bạch các chấp sự làm như vậy, ngược lại là muốn tốt cho mình, do dự nửa ngày, nhân tiện nói. Toàn do chấp sự làm chủ. Chỉ là trong lòng suy nghĩ, chuyện tu luyện, vẫn là phải lại thêm nhanh một chút tiến độ. Tẩy đi ngươi một thân huyền hoàng khí, để cho ngươi một lần nữa tu hành, là chuyện cực kỳ khó khăn, sợ là muốn mấy vị trưởng lão liên thủ mới có thể thi triển, mà lại muốn hao tổn phế đại lượng tài nguyên, chúng ta cũng không biết trưởng lão là không sẽ đáp ứng, nhưng nhất định sẽ hết sức giúp ngươi cầu tình. Bạch Chấp Sự nói đến chỗ này, thở dài một tiếng, nói. Ngươi lại ra ngoài đi, công đức bảng sắp công bố. Đa tạ các vị chấp sự. Phương Nguyên từ đáy lòng hướng mấy vị chấp sự đạo qua tạ ơn, rất là cảm kích bọn hắn vào lúc này sẽ vì chính mình cân nhắc cách chương.